Hồ Dư Trùng trả lời có chút kinh hồn táng đảm, nói xong còn dùng tay quệt trán, trong lòng biết người thanh niên trước mặt này rất có thể là dân liều mạng. Lâm Vân nghe xong lời mà Hồ Dư Trùng nói, không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng đang nghĩ, hứa sĩ này đang mua linh thạch, lại cần đến Hán Ngọc, người này rốt cuộc muốn dùng nó để làm gì? Đúng là linh thạch có thể tu luyện, nhưng Hán Ngọc này dùng để làm gì chứ? Hứa sĩ chính là đồ đệ của Lữ Cung Phụng, vậy Lữ Cung Phụng này lại muốn làm cái gì đây? Bây giờ đưa tôi đến chỗ hứa sĩ đó, đừng có nghĩ cái gì khác. Ông biết tôi căn bản không quan tâm cái mạng già của ông đâu. Lâm Vân lạnh lùng nói xong rồi đứng dậy. Hồ Dư Trùng đâu còn dám do dự, vội vàng cung kính dẫn Lâm Vân xuống lầu. Ông ta biết loại người như Lâm Vân rất có khả năng là dân liều mạng, cho dù mình có báo cảnh sát, thì rất có khả năng hắn sẽ giết mình trước khi cảnh sát đến. Càng đừng nói đến hai gã bảo vệ bị cỏ trong cửa hàng của mình nữa. Hãy gói kỹ chỗ Hán Ngọc xong la hán kia lịa rồi mang đi. Lời của Lâm Vân Hồ Dư Trùng nào dám không nghe, vội vàng gọi người giúp việc đến gói đồ lại, cùng Lâm Vân đi ra ngoài.